Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu, chương 13, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yui, nói rồi anh ôm lấy người đó. Người đó đẩy mạnh anh, lạnh lùng nói, anh lầm rồi đấy, đúng là khuôn mặt rất giống Yui Như. Mái tóc người này được cắt ngắn như con trai với đôi mắt màu xanh lạnh lùng. Như quan trọng là cô cảm nhận được người này cũng là em ấy cà rồng, chắc anh lầm thật rồi. Xin lỗi tôi lầm, cô, người đó không nói gì lạnh lùng bước đi. Tìm hiểu về người này nha, không biết phải Yui không? Người đó bước tới một căn biệt thự, xung quanh bao trùm một màu đen đáng sợ, với hơi lạnh rung người. Yêu cô em đi đâu vậy? Một người con trai từ ngôi nhà bước ra. Không ai khác, Ken Ripia, anh trai ruột của Rihanna, là do mình tưởng tượng, lạnh lùng ít nói, và rất tàn nhẫn, như lại có tình cảm với Yui. Yêu cô là Yui, cô được cha của Rihanna và Ken cứu. Không hay tác động của thuốc giải làm cô quên sạch ký ức và trở thành ma cà rồng. Chủ yếu cứu cô để dễ thực hiện tiếp mưu kế Gyota S gia đình Sakamaki. Cô cũng là cánh tay phải của Rihanna. Cô lạnh lùng vô cảm và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cô phải sống với bề ngoài là một thằng con trai. Cô cũng rất nổi tiếng trong thế giới ma cà rồng. Bọn con gái thường gọi cô là soái ca lạnh lùng. Với cái tên, Kevin, quay lại câu chuyện nào. Tôi chỉ đi làm một chút việc cho ông chủ thưa cậu chủ. Yui, đừng gọi ta như thế. Yêu cô, Ken, vậy xin cậu chủ cũng đừng gọi tôi là yêu cô. Tôi là Kevin, Yui lạnh lùng nói, sao em cứ lạnh lùng với ta như hả thằng nhóc kia. Nói rồi Ken ôm lấy eo cô. Này, hai người đang làm gì đó? Rihanna từ đâu bước ra? TG, chắc mọi người biết em rồi ha. Yui cố thoát ra vòng tay đó. Xin chào, tiểu thư, Yui, ở đây có luật cho người hầu và cậu chủ thân mật vậy sao? Rihanna, tôi xin lỗi, thưa tiểu thư, Yui lời nói không có chút gì là sợ sệt, vì bây giờ có thể nói cô không còn trái tim của một con người nữa rồi. Yêu cô không có lỗi là do ta đã chủ động, Ken, trong nhà không có ai tên yêu cô cả. Rihanna, em im đi, Ken quát, anh không có quyền quyết định lời nói của em, còn Kevin lên phòng tôi ngay. Nói rồi cô bước thẳng lên phòng, Yui định bước đi thì, một bàn tay kéo cô lại, em không cần đi đâu. Ken kéo cô lại, cô cố thoát khỏi bàn tay đó, lạnh lùng nói, xin cậu chủ cứ gọi tôi là Kevin, và đừng làm như thế nữa, nó vốn dĩ không tồn tại, chắc mấy ban hiểu ha, bỏ lại câu nói lạnh lùng cô bước đi, Ken không nói gì, chỉ là đau đến không thể nói, chát, Rihanna tát mạnh vào mặt cô, ngươi đừng có tỏ vẻ mặt đáng thương đó ra trước mặt anh ta. Rihanna quát, ta nghĩ ngươi nên biết thân phận của mình đi. Rihanna, vâng thưa tiểu thư, Yui, Kevin, ngươi nên nhớ, ngươi đang sống dưới bề ngoài là một thằng con trai đấy. Đừng quá thân mật với anh trai ta. Rihanna, vâng thưa tiểu thư, ngươi sống được đến bây giờ là nhờ cha ta cứu ngươi đấy. Đừng nghĩ đến chuyện phản bội. Rihanna, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó thưa tiểu thư. Yui, tốt, vào ngày mai ta sẽ nhập học vào một ngôi trường mới. Ngươi cũng sẽ đi cùng ta, anh hai ta cũng sẽ học ở đó. Không được tiếp xúc nhiều với anh ấy. Rõ chưa, Rihanna? Vâng thưa tiểu thư, Yui, được rồi, ra ngoài đi, Rihanna, chúc tiểu thư ngủ ngon. Yui nói rồi bước ra ngoài. Một nụ cười nửa miệng hiện rõ trên mặt Rihanna. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Rihanna nhếch mép, hôm sau, mời tiểu thư, cậu chủ lên xe, Yui, chiếc xe phóng thẳng đến trường. Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay Yui mặc bộ đồng phục nam của trường với chiếc áo sơ mi tay ngắn thắt cà vạt và chiếc quần tay. Đồng phục nữ áo sơ mi tay dài thắt nơ với chiếc váy ngắn màu hạt dẻ. Mời cậu chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư xuống xe, Yui, khi học ở trường thì không cần kêu anh là cậu chủ đâu. Ken, tôi không dám thưa cậu chủ, Yui, dù ở đâu thì nó cũng chỉ là tay sai cho chúng ta. Đừng tỏ ra thân thiết với nó, Rihanna, anh không như em đâu. Ken bước vào trường, ê anh chàng kia đẹp trai quá ha. Wow, Kevin kìa mấy ché, gì, Kevin học trong trường mình sao, có Ken nữa kìa, ê con nhỏ kia cũng đẹp ghê ta, chấm, em nổi tiếng thật đấy, Ken chế Yui, gì chứ, tụi nó mù hết rồi, Rihanna, ai là Kevin, nghe danh nhiều rồi như chưa gặp, Ayato, mấy ảnh đã quay lại, ê, sáu anh em nhà Sakamaki kìa, cũng soái ca không chứ đâu có vừa, này, điếc à, ai là Kevin. Subaru, Yui xoay qua, là tôi Kevin, Yui, mong mấy ảnh nhận ra chị, muốn biết thì xem chạp 14 nha. Mong các bạn ủng hộ, cách chương.